Quyển 2, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 303, nữ diễn viên tai tiếng, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Nghiệt, anh đến xem em diễn rồi. Không, hắn chỉ đi ngang qua thôi. Đường Quả ngẩng đầu lên. À Nghiệt ơi, giúp em lau nước mắt đi. Anh xem, trang điểm nhòe hết rồi này. Kiều Nghiệt hết cách, đành rút khăn giấy ra lau mặt cho cô. Ngay lúc này, hắn nghe được tiếng chụp ảnh. Theo bản năng kéo Đường Quả ra đằng sau. Bị chụp, sắc mặt hắn tối đi. Tôi sẽ giải quyết. Không, em bị dân mạng ném đá lâu như vậy. Mãi anh mới bị chụp. Đã đen thì cùng nhau đen đi. Thạch Tùng ra ngoài nghe thấy câu muốn đen thì cùng đen của Đường Quả. Sau đó còn thấy Kiều Nghiệt gật đầu. Ông thở mạnh, Kiều Nghiệt nói đùa hay nói thật vậy? Tiểu Quả, phần của cô gần xong rồi. Bổ sung mấy cảnh vài năm sau nữa là đóng máy. Đường Quả kéo Kiều Nghiệt. Cứ thế đưa đại gia của mình đi vào. Người trong đoàn làm phim biết cho nên không dám chỉnh Đường Quả. Nghiêm túc lại, nếu có thể đóng phim của đạo diễn thiên tài, bọn họ chắc chắn sẽ nổi. Hơn nữa, gần 2 tháng tiếp xúc, biểu hiện của Đường Quả cũng khiến người ta kinh ngạc. Kỹ thuật diễn tốt không nói, còn chưa từng giả vờ giả vịt. Ấn tượng về cô tốt hơn không ít. Kiều Nghiệt thực sự nghe lời Đường Quả, không đi quản bọn chụp ảnh lại. Không có gì bất ngờ. Hôm sau cả hai lên hot search, nữ diễn viên nổi tiếng và đạo diễn thiên tài. Đường Quả Kiều Nghiệt, vô số hashtag chửi rủa Đường Quả lại xuất hiện trên Weibo. Đủ loại chửi bới khó nghe. Cuối cùng, có người lên Weibo Kiều Nghiệt chửi hắn. Mắng hắn không có mắt. Sao lại nâng đỡ cho loại người này? Còn nói về sau không xem phim điện ảnh và phim truyền hình của hắn nữa. Tóm lại là rất khó nghe. Không bao lâu sau, không ít người bắt đầu mắng chửi Kiều Nghiệt. Và rồi, Weibo bùng nổ. Không ai có thể tin vào mắt mình. Bởi vì, những người mắng Kiều Nghiệt phát hiện ra có người like. Bình luận của mình, convert, điểm tán. Có người like là chuyện bình thường, nhưng người like lại không bình thường. Đấy là Đường Quả, bọn họ tưởng clone nhà ai muốn bôi đen Đường Quả. Ban đầu cũng không ai để ý lắm, sau đó mới phát hiện ra. Thực sự là Đường Quả bấm like, cô dùng tài khoản của mình, chính là cái tài khoản có mấy ngàn vạn fan ấy. Đến bây giờ cô vẫn like, cứ có người mắng Kiều Nghiệt là cô like không hề khách khí. Sau đó, lại có một hot search nữa. Đường Quả bấm like. Vừa nãy tôi có qua Weibo Kiều Nghiệt bình luận. Mắng anh ta mắt mù. Một phút sau Đường Quả like bình luận của tôi. Ôi trời đất ơi, cô ta cũng like bình luận của Mỹ. Cô ta điên rồi à, IQ bị giảm rồi. Fan hâm mộ của Đường Quả cũng ngơ ngơ ngác ngác. Ngay lúc họ còn đang lo lắng thì idol họ đăng Weibo. Vui vẻ, quần chúng ăn dưa, Bạch Văn Văn cũng thấy được, giao lưu với hệ thống. Cô ta điên thật rồi à, hành vi này không chừng sẽ chọc giận Kiều Nghiệt. Có khả năng không thể lăn lộn cả trong lẫn ngoài cái vòng này. Nhưng mà vừa hay, mục tiêu chinh phục của à có Kiều Nghiệt, còn có Lương Triều, nghĩ đến mức độ yêu thích của hai người này 1:90, 1:80, à rất đau đầu. Rất nhanh, có người tuôn ra Đường Quả đóng vai nữ phụ trong Tình Yêu Cuồng Nhiệt thời trung học. Vì thế, nợ mới nợ cũ của Đường Quả lại bị lật ra một lần nữa. Hầu như trên mạng đều chửi cô cút ra khỏi giới giải trí. Nhân tiện, Kiều Nghiệt hình tượng vốn không tệ lắm cũng bị giảm độ yêu thích. Lúc này Đường Quả đang trong nhà Kiều Nghiệt. Vui vẻ lướt Weibo, còn like bình luận mắng chửi Kiều Nghiệt. Hệ thống chỉ biết ký chủ cực kỳ vui vẻ. Vui vẻ là tốt rồi. Editor, tiêu chí edit của Mỹ là không lậm cutie và Hán Việt. Dễ hiểu, quen thuộc với độc giả Việt trẻ nói chung. Không giới hạn trong giới fan truyện chung. Về phần thể hiện lại phong cách của tác giả thì hơi khó. Tại Mị chỉ là dân edit và không biết tí xíu tiếng Trung nào. Chỉ có thể edit lại theo câu. Đoán từ và cố gắng không nhét chữ vào mồm tác giả. Mị chỉnh khá nhiều từ phổ biến trên mạng Weibo về thành từ phổ biến của dân mạng bên mình. Tuy có thể không sát nghĩa lắm. Tại Mị cũng không hiểu rõ bên đó. Ví dụ, tiểu hào, thành, ức phụ, tài khoản phụ, ức clone, đại hào, thành, ức chính, tài khoản chính, đại khai sát giới, thành, làm anh hùng bàn phím, múa phím, duy chỉ có, ăn dưa, với, quần chúng ăn dưa, là Mị không đổi. Tuy hai cụm này cũng kiểu như, hit drummer, với, hóng phốt, hóng hớt, bên mình nhưng mà có thể sử dụng được trong cả bối cảnh cổ đại lẫn hiện đại. Cũng khá đáng yêu, nên Mị giữ nguyên lon. Cách chương.